Chương 874 khiêu chiến. Hình thức tu la, bốn chữ đó lập tức khiến cho khu vực cổ xã trở nên yên lặng. Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn về gã thanh niên đang mỉm cười nói ra bốn chữ đó. Ngươi muốn khiêu chiến hình thức tu la? Cổ Thạc tỉnh lại tinh thần đầu tiên, nhưng mà trên gương mặt của hắn giả lùa vẫn là ngạc nhiên. Có thể thấy được lời của Lâm Động có lực xung kích đáng kể với ông. Lâm Động gật đầu. Trước trận tỷ thí, hắn đã được Cổ Mộng Kỳ nói về quy tắc võ hội. Thông thường, hai thắng trong ba trận là giành chiến thắng cuối cùng. Nhưng ngoài ra còn có quy tắc cho hình thức độc lập có tên là Tu La. Nó một cách đơn giản chính là một mình khiêu chiến ba người đối phương. Nếu chiến thắng hết thì đảo ngược thế trận. Quy tắc thì đơn giản nhưng mà độ khó không phải bình thường. Người có đủ tư cách tham gia võ hội ngũ đại gia tộc hầu như đều là nhân vật đỉnh cấp trong nhân vật trẻ tuổi. Khoảng cách giữa đối thủ không lớn, vì thế muốn một chọi ba rất khó khăn. Này, nếu như Lâm Động muốn dùng hình thức tu la, hắn sẽ phải dùng một mình khiêu chiến Ngụy Chân, Thần La và Ngụy Lực. Trong ba người này, Ngụy Chân và Thần La có thực lực xung kích sinh huyền cảnh đại thành, hay cả Ngụy Lực yếu nhất cũng là sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong. Ba người này liên thủ e là khó có thể. Cũng e có thể sánh ngang cường giả sinh huyền cảnh đại thanh thực lực đó. Nhìn khắp lứa trẻ tuổi của hải vực thiên phong có lẽ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cũng chính vì thế mà mấy người cổ tạc nghe Lâm Động muốn khiêu chiến hình thức tu la mới kinh ngạc như vậy. Biết bao lần võ hội không phải cho ai khiêu chiến, nhưng số người thành công rất ít. Nhắc tới gần đây nhất thì Thân Đồ Tuyệt có biệt danh là Thiết Tu La, cũng vì hắn thành công trong việc khiêu chiến này. Thân Đồ Tuyệt là người thế nào? Là thiên tài kiệt xuất của Thần Đồ Gia. Trong hàng trăm năm nay, thiên phú của hắn có thể sánh ngang với hai người cấp bậc cao nhất trong số các đệ tử của hải vực thiên phong. Mấy năm nay, cái tên ấy như là tảng đá để lại trong lòng tứ đại gia tộc. Trước cái phần hào quang của hắn, bọn họ hoàn toàn chỉ là nam nên. Vậy mà bây giờ Lâm Động lại muốn khiêu chiến với Thần Đồ Tuyệt. Lẽ nào hắn nghĩ là mình so sánh được với Thần Đồ Tuyệt sao? Biểu hiện của Lâm Động trong cuộc chiến với Tô Nham khiến bọn họ xóa bỏ mọi nghi ngờ với hắn. Nhưng hiện giờ trước mặt Lâm Động lại là cái cổ già chưa từng khiêu chiến. Ta đã nói ta cần phải vào Hồng Hoang Tháp, Lâm Động nói. Nếu đã ở thế thua, chắc chắn cứ thử xem sao. Cổ Thạc xót dự một chút cũng nói. Nó rất nguy hiểm, không cẩn thận là mất mạng. Tình cảnh nguy hiểm hơn ta cũng đã gặp. Chút này không thể khiến ta lùi bước đâu. Lâm Động nhìn vào Cổ Thạc, nụ cười hắn vô cùng sáng sủa, ánh mắt lấp lánh hàn quang. Ở dị ma vực, dù là tam đại trưởng môn của nguyên môn có mặt, cường giả siêu cấp chuyển luân cảnh cũng không giết được Lâm Động hắn. Ba người Ngụy Chân là cái gì? Sự mạnh mẽ của Lâm Động khiến cho mọi người ở cổ xa gần như lín thở. Cổ Mộng Kỳ nhìn thân ảnh nghiêm nghị thẳng đứng, sự tự tin đó tỏa ra từ hắn khiến cho đôi mắt của Mộng Kỳ lóe dị quang, làm nhân không biết sợ hãi luôn có sức hấp dẫn. Tướng mạo Lâm Động có thể không bằng Cổ Vân Thiên, nhưng đứng trước hắn lúc này Cổ Vân Thiên lại là tỏ ra lu mờ. Trưởng lão Cổ Thạch, tình hình lúc này chắc chắn cổ gia ta sẽ bại, chỉ bằng để cho Lâm Động cứ thử. Dù sao cục diện lúc này cũng là xấu nhất rồi, không phải sao? Cổ Mộng Kỳ khẽ nói. Cổ Thạch nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp. Cả thanh niên này khí phách thực lực đều đủ. Nếu là đệ tử cổ gia thì có lẽ thành tựu không thua kém gì Thân Đồ Tuyệt. Nếu như người đã quyết định thì ta cũng không có tiện phản đối. Nhưng nếu thực sự không thể đánh bại được thì người hãy mau chóng nhận thua, tránh gặp độc thủ. Bọn Ngụy gia ra tay rất nặng. Cổ Thạc thở dài. Đa tạ. Lâm Động cười ôm quyền với Cổ Thạc rồi bay vào xa nấu. Sự dứt khoát đó khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Cả thanh niên này thật xuất sắc. Cổ Thạc cảm khái nói. Ta không bằng hắn. Cổ Vân Thiên gật đầu cũng không thể không thừa nhận. Mình hoàn toàn không thể sánh bằng Lâm Động. Nếu như hắn là người cổ gia thì tốt. Cổ Thạc chép miệng nhất thời quay sang Cổ Mộng Kỳ đang chăm chú nhìn Lâm Động cười kỳ quái. Thế nào, đại tiểu thư của cổ gia chúng ta động lòng rồi à? Cổ Mộng Kỳ hơi đỏ mặt nhưng nàng cũng thể hiện sự xấu hổ chỉ cười. Khẽ gật đầu, hành động đó khiến mọi người xung quanh có chút sững sờ. Lâm Động đáp xuống sàn đấu nhất thời nhìn về phía Ngụy gia. Ở đó Ngụy Trần và Thần Lan đang khoanh tay nhìn hắn với ánh mắt thích thú. Người chưa là nóng sao? Ngụy Trần cười chào phúng. Vẻ mặt Lâm Động bình tĩnh nhìn hắn. Cái nhìn đó khiến Ngụy Trần trao mảnh, nhất thời nhé mắt với Ngụy Lực bên cạnh. Ngụy Lực bay ra sàn đấu. Ta biết người lợi hại, trận tỷ thí này không cần đánh coi như người thắng. Ngụy Lực cười cổ quái, hắn nhận thua luôn vì biết rằng chỉ cần thần la giải quyết được Cổ Yên là Ngụy gia sẽ thắng. Ngụy Lực quay người định rời đi thì Lâm Động đột nhiên lên tiếng bảo hai người kia cũng ra đi. Hứ. Ngụy Lực dừng bước quay lại nhìn Lâm Động khó hiểu. Tiếng ồn ào xung quanh mất dần, vô số ánh mắt đổ dồn về thân ảnh gầy gò trên sân đấu. Nụ cười trên gương mặt Ngụy Trần thần la đông cứng, ánh mắt tối sầm. Người nói gì? Ngụy Trần cười lạnh. Ta bảo hai người cút xuống đây. Lâm Động ngẩng đầu nhìn hai người bọn Ngụy Trần với ánh mắt sắc lạnh. Tiếng ồn ào vang lên như sóng chiều, mọi người bắt đầu ồn ào bàn tán. Hình thức Tu La, hắn muốn khiêu chiến hình thức Tu La. Ai đó bỗng nhiên kêu lên, nhất thời tất cả mọi người đứng dậy, mọi ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía này. Tiểu tử giỏi lắm, người dám khiêu chiến Tu La, à, đúng là không biết lượng sức mình. Bảo làm này chỉ có thân đồ tuyệt của thân đồ ra là thành công, không biết tử tiểu tử này như thế nào. Sắc mặt bọn Ngụy Trần thần la dần tối, nhất thời một nụ cười dữ dằn hiện lên. Nếu như người đã muốn chết thì ta cũng chiều. Hai người bọn chúng cùng bay ra, sát khí bùng phát quanh người đáp xuống sàn đấu, khiến cho không khí như là bùng nổ. Chương 875 Võ Đế Nộ. Trên đỉnh ngọn núi cao sừng sững rậm rạp, con đường đá dọc theo khu rừng kéo xuống, lối liền khu quảng trường u tịnh. Phía cuối quảng trường là một cái tòa tháp bằng đá cao gần 100 trượng, màu xanh. Tòa tháp có khoảng 9 tầng, trên đó có những đường hoa văn kỳ dị như trời sinh, nó tỏa ra thứ đại khí cổ phác khiến cả không gian xung quanh cũng đặc quánh lại. Phía trước cự tháp là một cái thân ảnh đang ngồi tĩnh tọa như lão tăng nhập định. Người này mặc áo bào xám, đầu trọc lốc. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống phản chiếu những cái tia sáng lấp lánh. Gương mặt vô cùng thanh tú, xung quanh người này không hề có bất cứ luồng năng lượng nào. Nhìn từ xa giống như là một người bình thường vậy. Thế nhưng chỉ những người có cảm trí tốt mới có thể nhận ra đằng sau sự tĩnh lặng kia là một luồng nguyên lực hung hãn. Hừm, không khí đang tĩnh lặng duy trì rất lâu, nhất thời đột nhiên nam tử đỏ mở mắt. Vào khoảng khắc ấy, nguyên lực quanh người cũng là lập tức bùng nổ. Nhưng rồi hắn vùng tay áp chế bọn chúng vào trong cơ thể. Gương mặt thanh tú nhìn về sườn núi với ánh mắt kinh ngạc. Tiếng người ở đó bỗng dưng ồn ào sôi sục hơn hẳn, thậm chí không khí cũng trở nên nóng bỏng. Xoẹt. Lúc ấy từ xa bỗng có tiếng xe gió, một thân ảnh bay tới cuối cùng xuất hiện trên quảng trường. Người vừa tới là một cái đệ tử của thần đồ gia. Hắn nhìn nam tử kia ánh mắt kính sợ, nhất thời cung kính. Thần đồ đại ca, võ hội lần này có biến cố, trưởng lão bảo đệ báo cho huynh một tiếng. Trong thần đồ gia với độ tuổi này mà được các đệ tử khác kính sợ như vậy, hiển nhiên nam tử ngồi trước thạch tháp chính là người xếp hạng thứ 3 trong các đệ tử trẻ tuổi, uy danh hiển hách cả hải vực thiên phong. Thần đồ gia Thiết Tu La, thần đồ tuyệt. Có lẽ chả ai ngờ được nam tử có biệt hiệu đáng sợ đó lại có gương mặt thanh tú tới vậy. Ồ, vậy trong tứ gia ai thắng? Thần đồ tuyệt nghe thấy thế nét mặt cũng không thay đổi nhiều, chỉ là tùy ý hỏi. Với tình hình hiện tại có lẽ là Ngụy gia, nhưng lần này Cổ gia mời được một cái tên viện trợ thực lực không tệ. Giờ hắn đang khiêu chiến hình thức Tu La. Nếu hắn thành công thì Cổ gia lật ngược tình thế, có tư cách khiêu chiến với huynh. Các đệ tử kia cung kính nói. Có người khiêu chiến hình thức Tu La. Gương mặt u tĩnh như là mặt hồ của thân đồ tuyệt lúc này rung động, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Ha ha, thú vị thật. Thân đồ tuyệt mỉm cười, gương mặt cũng không có nhiều sự nặng nề. Với thực lực hiện tại của hắn, đừng nói là đệ tử hải vực tiên phong, ngay cả gặp vài cường giả đời trước hắn cũng không sợ hãi. Còn sự giao đấu giữa các đệ tử trẻ tuổi trong mắt hắn chả là gì. Trong số các đệ tử Hải Vực Thiên Phong chỉ có hai người khiến hắn coi trọng. Về nói với các trưởng lão, ta sẽ bảo vệ được Hồng Hoang Tháp. Hồng Hoang Ký ở đây rất có ích cho ta tu luyện. Nếu lần này vào được thì sau khi gặp lần sau, dù là hai người kia ta cũng không sợ. Thần Đồ Tuyệt khẽ nói. Vâng. Đệ tử Thần Đồ ra vội đáp, nhất thời nhanh chóng lùi ra. Nhưng trong khi ánh mắt của hắn có chút chấn động và khấn khích. Đương nhiên hắn biết hai người kia mà Thần Đồ Tuyệt nói là ai. Chỉ có thể là hai vị thiên tài của lưỡng đại động thiên mà thôi. Thần Đồ Tuyệt cười nhạt lầm bập, khiêu thức tình hình thức tu la sao? Cũng là thú vị thật. Nếu hắn thực sự qua được thì cũng có tư cách đấu với ta. Nhưng mà Hồng Hoang Tháp này Thần Đồ sao ta phải bá chiếm thêm một năm nữa mới được. Uinh, hai luồng nguyên lực hùng hồn tựa thủy triều cuộn trào, đặng song nguyên lực có sát ý lạnh lùng. Lâm Động nhìn Ngụy Chân và Tần Ma đứng phía trước như hai hung thần, nhưng gương mặt lại hiện lên nụ cười, trong đôi mắt đen thầm sâu hừng hực chứa ý. Vốn định cho người sống tới khi võ hội kết thúc, nhưng nếu những người nóng như vậy thì bọn ta cũng chiêu. Sắc mặt Ngụy Chân u tối nhìn Lâm Động. Thần La bên cạnh cũng nhếch mép không nói gì, tay nắm lại một cây trượng thường hiện ra, lập tức có tiếng quỷ thét chói tai vang ra, âm khí đậm đặc, dường như đó cũng là một món linh bảo thiên giai thượng đẳng lợi hại. So với Ngụy Trần, thật là thì ngụy lực quá bình thường, nhưng mà khí thế của sinh huyền cảnh tiêu thanh liền phong cũng không chút yếu ớt. Lập tức ba luồng khí tức mạnh mẽ bùng phát khóa chặt lấy Lâm Động. Không biết người có thể kiên trì được mấy hiệp trước sự liên thủ của bọn ta. Ngụy Trần chậm chậm lấy thanh cự đao sau lưng, trầm trọng nói. Lần này không cần kéo dài làm gì, một chiều phân thắng bại đi. Thế nhưng Lâm Động chỉ nghĩ một chút rồi nghiêm túc đáp. Bọn Ngụy Trần Thần La đồng tử co rút lại, sau đó mỉm cười chào phúng, nói lăng hàm hồ, thật không biết người lấy đâu ra tự tin như vậy. Lâm Động mỉm cười, chỉ là sâu trong mắt bắt đầu lan tỏa hàn ý lạnh. Nhất thời hai tay kết ấn, giọng nói sắc như đao vang lên. Ta đã nói một chiều là đủ. Sau khi chữ cuối cùng được thốt ra, bàn tay hắn bỗng đập mạnh xuống mặt đất, sau đó giọng nói chậm thấp vang trong lòng. Đại Hoàng Vu Kinh. Mặt đất lập tức rung chuyển dữ dội. Nhất thời tất cả mọi người nhìn thấy một cái luồng năng lượng kỳ lạ đột nhiên lấy Lâm Động làm trung tâm, không ngừng bùng phát ra xung quanh. Nó không bùng phát lên mặt đất mà là trong lòng đất. Vô số người kinh ngạc nhìn mặt đất rung chuyển, đồng thời cảm nhận được luồng năng lượng dưới bàn chân. Nhất thời kinh ngạc dần dần thành kinh hãi, vì bọn họ thấy được mặt đất đang xanh ngắt tùm, đột nhiên nhanh chóng trở nên khô héo. Tất cả trưởng bối thực lực cường hãn của tứ đại gia tộc sắc mặt kịch biến, đứng bật dậy. Bọn họ cảm nhận được sinh cơ và năng lượng mặt đất đang đổ dồn về phía Lâm Động. Rõ ràng chỗ sinh cơ và năng lượng đó đang bị Lâm Động cưỡng chế hút mất. Vũ khí thật bá đạo. Vẻ mặt Cổ Thạc lúc này trở nên ngưng trọng, mắt nhìn chằm chằm Lâm Động lẩm bẩm. Mức độ bá đạo môn vũ khí này cho dù là Lãm Nguyệt Quyết của cổ do chúng ta không thể sánh bằng. Xem ra Lâm Động này lai lịch không tầm thường. Cổ Yên vô cùng chấn kinh, thủ đoạn của Lâm Động ngày đến nào cũng chưa từng biết tới. Rõ ràng hắn vẫn giấu không ít tuyệt chiêu. Lâm Động muốn dùng chiêu này đánh bại ba người bọn Ngụy Chân. Ánh mắt của Mộng Kỳ lấp lánh khẽ nói, tuy môn vũ khí này hấp thụ được năng lượng xung quanh, nhưng muốn một chiêu đánh bại ba người Ngụy Chân có lẽ hơi khó. Cổ Thạc trầm ngâm nói. Ầm ầm, khi Cổ Thạc dứt nơi thì quảng trường bỗng vang cái tiếng lộ chói tai. Sau đó một cái đạo quang trụ hàng trăm trượng bao phủ lấy Lâm Động. Cuối cùng hắn bắn thẳng lên trời. Mức độ hùng hồn của nguồn năng lượng này khiến cho người ta phải kinh hãi. Thân này bên trong của quang trụ dần chậm chậm đứng lên, vô số đường dạn nứt lan tỏa dưới chân hắn, kéo dài tới tận hết tầm mắt. Mọi ánh mắt đều nhìn về thân ảnh ấy. Sau đó một số người có nhãn quan tốt nhìn thấy hắn đang biến hóa ấn pháp. Nhất thời quang trụ bùng nổ một cái làn sao động khiến người ta kinh hoàng. Võ Đế Nộ Liệt Thương Khung. Khi Lâm Động thi triển Đại Hoàng Vô Kinh hấp thụ sinh cơ của mặt đất, nam tử tính tọa trước thạch tháp, thân thể đột run lên, đôi mắt nhắm chặt nhất thời mở ra nhìn về phía trước. Cây cối tùm của nó bỗng chốc khô héo một cách quỷ dị. đó là... Thần Đổ Tuyết khẽ chau mày, sau đó đưa tay chạm xuống mặt đất, cảm nhận được dưới mặt đất năng lượng đang chuyển động hướng về sườn núi. Vũ khí thật bá đạo, quả nhìn hắn có chút bản lãnh. Thần Đổ Tuyết lẩm bẩm, từ vũ khí này rõ ràng ngụy ra không thể có, như vậy hiển nhiên là kẻ khiêu chiến hình thức tu la. Như vậy sâu trong mắt của hắn lóe lên là lửa, ngoé miệng nhếch mép. Hắn cũng là khá thú vị, có tư cách làm đối thủ của ta. Chương 876 Cường thế. Uỳnh uỳnh, quang trụ khổng lồ bắn thẳng lên trời, không gian xung quanh phát ra âm thanh như sấm rền, vô số đường cợn sóng năng lượng lan tỏa khiến không gian như méo mó. Vô số ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc nhìn cảnh tượng quỷ dị này. Sắc mặt không ít cường giả trở nên vô cùng ngưng trọng. Mức năng lượng này một cường giả sinh nguyên cảnh tiểu thành căn bản không thể động dung được. Hắn thật lợi hại. Một số ánh mắt nhìn với thân ảnh gầy gò trên quang trụ, ánh mắt ngưng trọng lẩm bẩm. Bọn họ cảm nhận được sự khủng bố của công kích lần này của Lâm Động, rõ ràng hắn thực sự muốn một chiều định đoạt thắng thua. Nhưng một vài người có kinh nghiệm cũng thấy lại, đối mặt với ba đối thủ thực lực cường hãn như vậy, càng kéo dài càng bất lợi cho mình. Chỉ bằng dùng thực lực thi triển công kích mạnh nhất một chiều đánh bại đối thủ, vì lúc này bất cứ công kích thăm dò nào cũng vô dụng. Nhưng mà ba người bọn Ngụy Trần đâu phải loại tâm thương. Mọi ánh mắt bỗng chuyển sang hướng ba thân ảnh trên quảng trường. Gương mặt bọn chúng lúc này có chút kinh ngạc vì động tĩnh mà Lâm Động tạo ra, nhưng sắc mặt bọn chúng tối lại. Bọn chúng hiểu rằng nếu hôm nay ba người bọn chúng bị Lâm Động đánh bại thì gây lên một cái đòn đả kích lớn thế nào với thanh danh bọn chúng. Muốn dùng ba bọn ta làm bàn đạp sao? E là quá hoang tưởng. Ngụy Chân nghiến răng, ánh mắt lạnh như băng, nhất thời nhìn về phía Thần La. Thần La huynh, ra tay toàn lực đi, tiểu tử này đúng là không đơn giản. Sau khi thấy động tĩnh này, rõ ràng Ngụy Chân không còn khinh thường Lâm Động được nữa. Hắn biết với công kích lúc này chỉ một mình hắn e là khó chặn được. Thần La gật đầu, tuy hắn không muốn thừa nhận nhưng quang trụ năng lượng kia đúng là cũng khiến cho hắn hơi sợ hãi. Hai người nhìn nhau, ánh mắt lóe hung quang. Một người cầm cự đao, một người cầm trường thương. Hai luồng năng lượng hùng hồn lập tức bùng phát từ cơ thể bọn họ. Nguyên lực xung quanh người bỗng chốc biến thành bão tố, xoay chuyển điên cuồng. Nguyên lực và không khí mà sát chạm nhau phát ra âm thanh chói tai. Bên cạnh hai người bọn chúng, ngụy lực cũng thúc động nguyên lực trong người lên tới cực điểm. Tuy nguyên lực của hắn kém hơn hai người Ngụy Chân một chút, nhưng thực lực sinh huyền cảnh tiểu thành cũng khá kinh người. Lâm Động, hôm nay ta muốn xem rốt cuộc người có bản lĩnh thế nào mà dám một chiều giải quyết ba người bọn ta. Ngụy Trần nắm chắc cự đao, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, hai mắt lóe đao quang sắc lạnh. Nguyên lực cuồng bạo bắn ra từ đỉnh đầu biến thành hình ngọn núi. Ở trung tâm ngọn núi là một cái đỉnh núi hình đao, được bao phủ bởi cái luồng đao quang, sức mạnh có thể chém đứt mọi vật. So với thành thế bá đạo của Ngụy Chân, Thần La càng vô cùng âm hiểm. Một luồng khí tức xám đen lượn lờ quanh người hắn. Hơn nữa, cả cây trường thương phảng phất như có tiếng quỷ rít gào thét, vô cùng kinh hãi. Mọi người đều nhận ra Ngụy Chân và Thần La đã thi triển thủ đoạn mạnh nhất của mình. Rõ ràng bọn chúng cũng biết công kích của Lâm Động đã là dùng toàn bộ sức lực. Chỉ cần trận đứng được, chắc chắn Lâm Động kiệt sức bại trận là chắc. Lâm Động lơ lửng trong quang trụ, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng nhìn hai người, khí thế bùng bùng, nhất thời thủ ấn biến hóa bỗng chốc sư lại. Ui, đúng vào khoảng khắc đó, không gian phía sau hắn nứt toác ra một cái vùng hư vô đèn ngòm hiện ra. Trên đó là một thân ảnh mơ hồ mang chiến ý đáng sợ từ thời viễn cổ xuất hiện. Thứ chiến ý đó lan tỏa khiến không ít người ra đầu tê dại. Bọn họ cảm thấy huyết dịch trong người như sôi sục. Không ngờ chiến ý đã xâm thực tâm thần bọn họ. Rào, trong hư vô, thân ảnh ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, tiếng gầm đầy phẫn nộ. Ầm ầm, cùng với tiếng gầm đó, nguyên lực thiên địa lập tức bùng nổ. Cuối cùng thân ảnh đó bước ra, bước chân ấy tựa như dẫm vào hư vô xuất hiện trên thế giới thực Rầm. Thân ảnh đó không thể phá vỡ giới hạn thời gian không gian, nhưng khi bàn chân của hắn bước ra, một đạo cự ấn ánh sáng ngưng tụ từ chiến ý oanh kích phá vỡ hư không bay thẳng về phía ba người Ngụy Chân. Cự ấn khổng lồ ngưng tụ từ chiến ý này vẫn chưa chạm đất thì cả ngọn núi đã rung chuyển, quảng trường phía dưới lập tức sụp đổ biến thành một cái hố khổng lồ đen xì. Sơn nhạc hóa đao chạm. Ngụy Chân ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn cự ấn vượt hư không tới. Trước sóng năng lượng đáng sợ, toàn thân hắn toát mồ hôi, nhất thời ánh mắt trở nên sắc lạnh. Hai tay nắm chặt cự đao chém mạnh xuống. Ầm. Vào khoảng khắc hắn chém cự đao xuống, ngọn núi phía trên đầu của hắn bỗng rung chuyển, đỉnh núi chính thoát ra, biến thành một cái cây cự đao hàng trăm trượng bổ xuống quang ấn. Thần Na bên cạnh cũng gầm lên, khói xám lan tỏa quanh người. Trên cây trường thương của hắn cũng xuất hiện vô số gương mặt quỷ kỳ quái, tỏa ra một thứ khí tức lạnh lẽo. Vạn quỷ vệ hồn thương. Bàn tay Thần Na bỗng đập mạnh lên cán thương, cây thương xé tan không khí, biến thành một đạo hắc lưu tình xuyên thủng hư không bắn thẳng về quang ấn. Nộ kình vệ lãng trưởng. Phía sau, Ngụy Lực cũng thi triển đòn công kích mạnh nhất của mình. Quỳnh quỳnh, ba đạo công kích cực kỳ hung hãn xuyên thủng bầu trời với tốc độ kinh người đâm thẳng lên quang ấn. Bùm, vào khoảng cách hai bên va chạm, thiên địa trở nên tĩnh lặng. Sau đó tất cả nhìn thấy một luồng năng lượng cuồng bạo bùng nổ, nhìn tựa như ngọn núi lửa phun trào trên không trung, thanh thế kinh hãi dị thường. Năng lượng cuồng bạo hoành tảo tứ phía, một vài cường giả bị sóng năng lượng thừa chấn động khiến cho hộc máu vội vàng bay tuốt ra phía sau. Trưởng bối của bốn gia tộc cũng ra tay, nguyên lực hùng hồn biến thành tấm lá chắn bảo vệ chỗ ngồi của gia tộc mình, mới giảm bớt được nhiều tổn thất. Nhưng khi sóng năng lượng chạm vào lá chắn cũng gây nên âm thanh chói tai, khiến không ít người sắc mặt biến sắc. Những làn sóng năng lượng dư thừa kéo dài mấy phút mới tan, lúc này cả đỉnh núi thành một đống phế tích. Không ít người xui xẻo bị chấn động nhìn vô cùng thảm hại. Sự náo loạn này kéo dài được một lúc, tất cả mọi người nhìn lên trời, bọn họ muốn biết kết quả lúc này. Mọi người nhìn chăm chăm bầu trời, thấy bốn thân ảnh đang lơ lửng. Vụt, Ngụy Lục vụt máu đầu tiên, toàn bộ y phục toàn thân phát nổ, máu bắn ra từ lỗ chân lông, khí tức yếu ớt, thân thể rơi thẳng xuống đất, rõ ràng bị trọng thương. Sao có thể? Ngụy Chân tóc tai rối bời, gương mặt đầy vết máu, hai tay run nắm lấy cự đao, từng giọt máu tươi chảy xuống thanh đao, ánh mắt vốn sắc lạnh của hắn đầy kinh hoàng, không can tâm. Hắn không tin được với sức mạnh ba người bọn hắn vẫn bị lầm động ép tới mức này. Bên cạnh Ngụy Chân, tay Thần Na nắm chặt trường thương, thân thể run rẩy của hắn cho thấy lòng không hề bình tĩnh. Đôi mắt của Lầm Động chăm chú nhìn hai người Ngụy Chân, sau đó thân thể phát ra hai âm thanh trầm đục. Trên cánh tay hắn hai cái huyết động phát nổ, nhưng chỉ liếc nhìn một cái rồi chuyển sang hai kẻ kia. Các người thua rồi, giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng Lâm Động. Vụt, đúng lúc ấy hai người Ngụy Chân cùng vụt máu, cự đao hắc thương trong tay xuất hiện vết nứt, ánh sáng tối hẳn, máu tươi bắn ra, hai người như hai con chim gãy cánh, cả người đầy máu rơi thẳng xuống đất, tạo ra vô số đường nứt xung quanh. Cả không gian tĩnh lặng một cách chết chóc, vô số ánh mắt nhìn hai thân ảnh đầy máu há miệng. Có thể tuyên bố kết quả chưa? Trong sự im lặng đó, Lâm Động dùng bàn tay run rẩy quệt đi vết máu trên cánh. Sau đó, nhìn về phía lão giả thân độ xa, giọng bình tĩnh vang vọng.